Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1980, gocchuyenaudio.com. Trong mắt Hạo Thiên lóe tia bất ngờ nhìn con sông dài vắt qua hư không hỗn độn, không ngờ là Tuế Nguyệt Trường Hà, vượt ngoài dự đoán. Hạo Thiên nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông hùng dũng ập đến, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Hạo Thiên vẻ mặt xem nhẹ, hừ, Tuế Nguyệt Trường Hà tầm thường mà muốn nghịch thiên. Là một trong cửu thiên, sao hắn không biết Tuế Nguyệt Trường Hà được? Hạo Thiên thậm chí còn lộ ra một chút trào phúng, dùng Tuế Nguyệt Trường Hà đối kháng với hắn thì đúng là buồn cười. Phải biết rằng, cửu thiên đang tranh đoạt khởi nguyên, một Tuế Nguyệt Trường Hà tầm thường chẳng có bất cứ tác dụng gì, hắn đã sớm siêu thoát thời không Trường Hà. Tuế Nguyệt có tẫn, Hạo Thiên vĩnh tồn. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, Hạo Thiên một bước đạp vào sông dài, dẫm lên cơn lũ năm tháng mênh mông, giết hướng cổ trần, Hạo Thiên kính trên đỉnh đầu khóa chặt cổ trần. Hai người đứng trên Tuế Nguyệt Trường Hà, hơi thở va chạm, lao nhanh về phía đối phương, muốn chém giết trong Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông này. Chúng sinh pháp quá khứ, hiện tại, tương lai. Cổ trần hai tay đan vào nhau đánh ra một luồng sáng, dẫn động Tuế Nguyệt Trường Hà, đầu nguồn và cuối nguồn bay ra hơi thở cường đại. Ở đầu nguồn có lực lượng hùng hồn, cuối nguồn bộc phát sức mạnh chưa biết, hai luồng lực lượng đột nhiên hiện ra hai đầu sông. Ủa, Hạo Thiên đã nhận ra khác lạ, hơi ngạc nhiên nhìn đầu nguồn và cuối nguồn bỗng bay ra hơi thở cường đại. Ong, sông dài sôi trào, ở đầu nguồn, cuối nguồn bỗng hiện ra một bóng dáng mơ hồ, như ẩn như hiện, mỗi một bóng dáng đều đặc biệt cường đại thần bí. Đó là do lĩnh ngộ tam sinh tam thế chi pháp, do đó dung hợp bản thân, dẫn lực lượng từ quá khứ tương lai thêm vào người. Răng rác, thân hình cường đại mơ hồ ở đầu nguồn bước ra sông dài, dường như muốn đi ra từ sương mù quá khứ, xuyên qua lá chắn thời không đi tới. Bùm, cuối nguồn, năm tháng tương lai, nơi đó cũng có một bóng dáng cất bước mà đến, muốn phá vỡ lá chắn năm tháng theo tương lai đi vào hiện tại. Cổ trần đứng trong sông dài, tỏa ra dao động cường đại hấp dẫn hai luồng lực lượng quá khứ tương lai không ngừng vọt tới. Quan sát một lúc Hạo Thiên hiểu ra. Thì ra là muốn tiếp dẫn lực lượng quá khứ tương lai, buồn cười, cho ngươi nhìn xem sức mạnh chân chính của Ngô. Hạo Thiên kính, chém chết quá khứ. Giây sau, Hạo Thiên lấy ra Hạo Thiên kính, nháy mắt phát ra một luồng sáng đánh tan nước lũ năm tháng, đánh vào đầu nguồn sông dài, bắn trúng bóng dáng mông lung của quá khứ. Đây là đảo ngược năm tháng, chém chết quá khứ. Hạo Thiên kính có sức mạnh to lớn, khủng bố vô song. Răng rác, bóng dáng quá khứ tan biến, bị Hạo Thiên kính một kích đánh nát, hoàn toàn biến mất ở đầu nguồn Tuế Nguyệt Trường Hà. Theo thân thể quá khứ bị phá, cổ trần dùng mình phun ra búng máu, hơi thở nhanh chóng rơi xuống một mảng lớn, bị tổn thương. Quá khứ của ngươi ở trong mắt Ngô thì không chịu nổi một kích. Hạo Thiên vẻ mặt cao ngạo, bá khí. Hắn lạnh lùng nhìn cổ trần, tay cầm Hạo Thiên kính, lại chỉ hướng tương lai, bóng dáng mơ hồ của tương lai đứng ở cuối nguồn năm tháng, hư vô xa xăm. Tương lai là không thể gặp rồi lại chân thực tồn tại. Mới vừa rồi Hạo Thiên xóa sổ thân hình quá khứ của cổ trần, phá vỡ tam thế chi pháp của hắn, chém chết quá khứ, nhưng không vì thế mà hủy diệt. gocchuyenaudio.com. Bị Hạo Thiên chém đứt quá khứ nhưng cổ trần không bối rối, ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ, trong mắt không có một chút gợn sóng. Phá quá khứ và tương lai, xem ngươi có năng lực gì nghịch thiên. Hạo Thiên nói xong bắn ra thần quang bay về phía cuối nguồn năm tháng mênh mông. Thân thể tương lai mơ hồ không thấy rõ, như trăng trong nước hoa trong gương, không thể chạm vào. Không ai biết có tương lai tồn tại hay không, Hạo Thiên có tự tin tuyệt đối có thể chém chết thân thể tương lai của cổ trần. Keng, Hạo Thiên kính bắn ra luồng sáng bỗng khựng lại phía trước thân thể tương lai, phát ra từng đợt leng keng, cuối cùng bỗng dưng tan biến. Ủa, Hạo Thiên bị bất ngờ, nhìn cuối nguồn năm tháng, một kích tự tin là thế không có hiệu quả. Hắn rất ngoài ý muốn, đánh giá thân hình mông lung ở cuối nguồn năm tháng, giống như nhận ra cái gì. Không đúng, tương lai của ngươi không nên tồn tại, đó là cái gì? Hạo Thiên kinh ngạc trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Còn chưa đợi hắn tiếp tục chờ thấy cuối nguồn Tuế Nguyệt Trường Hà, thân thể tương lai mông lung bước ra một bước dẫm lên nước lũ năm tháng ngược dòng mà lên. Rào rào, năm tháng đảo ngược thân thể tương lai chậm rãi xuyên qua lá chắn thời không, bước ra Tuế Nguyệt Trường Hà, giơ tay nhấn nhẹ, cách chương.